Chương 635, Khổng Tuyên bái sư, Thiên Thiên năm khí. Thái thượng vong tình Ngọc Độc Tú trong miệng tự nói. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới nhìn hướng Phúc Chính, đã thấy Phúc Chính nhìn bàn cờ không nói. Lần này phong thần thai trước, đạo huynh thân là ta Thái Bình đạo trưởng giáo, cũng không được chính thống tinh thần vị, cũng không hợp tính lý, ngày sau tất nhiên sẽ vì đạo huynh vạch kế hoạch một phen, lấy cho chính thống thần vị. Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Trưởng giáo lúc này lại một cách không ngờ cự tuyệt. 3. Trưởng giáo trong tay một con cờ rơi xuống đất, ta hiện tại coi như là suy nghĩ minh bạch, thần vị tuy tốt, nhưng cuối cùng là tính mệnh thao tác biểu thị lại nhân thủ, không được chính thống số, ta cuộc đời này cho nhất thần vị, cũng đã túc hĩ, ngày sau nếu là thiên nhân ngũ suy phủ xuống, ta liền thuận thế luân hồi, chuyển thế lại làm, đến lúc đó mong muốn ngươi có thể cấp độ ta trở về núi, tiếp cùng ngươi ngồi xuống, kiếp này ngươi cấp độ ta, nếu là có kiếp sau, ta tất nhiên sẽ cấp độ ngươi. Ngọc Độc Tú cười khẽ, đem một con cờ thả trên bàn cờ. Kiếp này trưởng giáo đã cấp độ ta, trong vực là lúc, trưởng giáo cùng ta mặc dù có chút xấu xa, nhưng cũng là một mảnh ái hộ chi tâm, để tông môn đại nghĩa, ta cùng với đạo huynh quan hệ bất phàm. Kiếp này đạo huynh nếu là chuyển thế luân hồi, ta tất nhiên sẽ cấp độ đạo huynh trở về. Đa tạ Phúc Chính nghe vậy đem quân cờ buông xuống, hướng về phía Ngọc Độc Tú chỉnh trọng thi lễ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đạo huynh không nên nhiều như vậy lễ, hiểu ra thiên thai, ngoài ý muốn thì có phát sinh, ta tuy rằng hôm nay tiên đạo có hy vọng, nhưng cũng không dám a xương cuộc đời này không đọa luân hồi. Ngọc Độc Tú đây cũng là trong lúc bất chợt trong lòng nhất nở linh quang lóe ra, tại đây Phúc Chính ở đây, lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu là ngày sau bản thân gặp bất trắc, kiếp sau còn cần có người dẫn độ, phương mới có thể trở về. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn cảnh sát phía xa, hướng về phía bên người đồng tử nói, đi đem Khổng Tuyên đưa tới. Đồng tử lĩnh mệnh đi, không bao lâu, đã thấy một vị sắc mặt oai hùng cao ngất nam tử, khí thế ngang dương đi đến, nam tử này khuôn mặt gắng gượng, quanh thân lộ ra một loại khó mà nói hết phong tư, mặt mũi anh tuấn yêu mị, mặc dù là nam nhi thân, nhưng tuấn mị do nhược nữ nhi. Bái kiến động chủ, bái kiến lao tổ. Khổng Tuyên đi vào động phủ, hướng về phía Ngọc Độc Tú cùng Phúc Chính cung kính hành lễ, cẩn thận tỉ mỉ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, hướng về phía Khổng Tuyên nói, đứng lên đi. Khổng Tuyên hướng về phía Ngọc Độc Tú lại bái, sau đó mới vừa rồi đứng lên, đi tới Phúc Chính phía sau. Ngọc Độc Tú phóng nhãn quan sát Khổng Tuyên. Trong mắt ngọc sắc vòng tròn hiện lên, sau đó cũng nhẹ nhàng cười, cái này ngũ sắc thần quang luyện cũng là có chút hỏa hầu, nhưng thiếu khuyết tiên thiên âm dương ngũ hành khí, không được viên mãn, không thể đem cái này ngũ sắc thần quang uy năng phát huy đến lớn nhất. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn Phúc Chính nói, hôm nay nhà ngươi lão tổ ở đây, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái bổn tọa vi sư. Đệ tử nguyện ý. Khổng Tuyên nghe vậy lập tức đi tới, tốt một tiếng quỳ xuống, quỳ rạp xuống đất. Ngọc Độc Tú nở đầu, hảo hảo hảo. Mời nhà ngươi lão tổ làm một cái nhân chứng, giữa chúng ta cũng không cần nghi thức xã giao, ngươi thả cho ta châm trà rót nước, tam bái cửu khấu là được. Khổng Tuyên nghe vậy sắc mặt kích động, lập tức giao cho Ngọc Độc Tú tam bái cửu khấu, sau đó quỳ dâng lên nước trà. Ngọc Độc Tú uống một hớp nước trà, hướng về phía Khổng Tuyên nói, ngươi tu hành bổn tọa thôi diễn ra ngũ sắc thần quang, coi như là cùng bổn tọa cha truyền con nối, nhưng mà ngươi cái này ngũ sắc thần quang không có tiên thiên ngũ khí, không được viên mãn. Ngày ấy bổn tọa mở 33 trọng thiên, nhiếp thủ một bó tiên thiên ngũ khí, cũng số phận như vậy, nên ngươi cô động tiên thiên ngũ khí, có hy vọng chứng liền tiên đạo. Nói, Ngọc Độc Tú xuất ra một cái hộp ngọc, đã thấy cái hộp này trên tiên thiên ngũ thải ánh sáng bốc hơi, tường thụy không ngừng, có chút bất phàm. Cái này bốn, vật ấy quá mức chân quý. Đệ tử là biểu thị có quý Khổng Tuyên nhưng cũng không dám đưa tay tiếp nhận. Ngọc Độc Tú cười, cái này tiên thiên ngũ khí cùng ta mà nói, cũng không trọng dụng, đối với ngươi mà nói, đã có chứng nói công, ngươi không chớ từ chối. Khổng Tuyên nghe vậy, mặt mang vẻ mừng rỡ như điên, thu cái này ngũ sắc khí nói, đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn. Một bên Phúc Chính sờ sờ cảm, Khổng Tuyên, ngươi cho bái động chủ vi sư, cũng mấy đời đã tu luyện có phúc, ngày sau tất nhiên muốn tôn sư trọng đạo, nếu có vi phạm, coi như là động chủ không ra tay, bổn tọa cũng muốn đem ngươi đó hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Đệ tử cẩn tuân lão tổ nói như vậy. Khổng Tuyên hướng về phía Phúc Chính thi lễ. Phúc Chính cũng yếu ớt thở dài, hướng về phía Ngọc Độc Tú nói, cái này Khổng Tuyên chính là ta Khổng gia hậu bối trong nhất có thiên phú đệ tử, hôm nay đem giao phó cho ngươi, cũng ta Khổng gia biểu thị phúc, ngươi nếu là có thể đem điều giáo cho vào quỹ đạo, ta Khổng gia vô cùng cảm kích. Ngọc Độc Tú không để ý tới Phúc Chính lời nói, mà là nhìn về phía Khổng Tuyên. Cái này tiên thiên ngũ khí đến không dễ, trong chư thiên, khải dò xét người rất nhiều, hôm nay bổn tọa ở đây, ngươi thả đem tiên thiên ngũ khí luyện nhập thần hồn, cùng ngũ sắc thần quang hòa làm một thể, sáng tạo hư không, chỉ cần của ngươi ngũ sắc thần quang đi vào quỹ đạo, thiên hạ này to lớn, cũng đều có thể tới. Một bên Phúc Chính Hồ nghi nói, cái này ngũ sắc thần quang có lợi hại như vậy. Trước đây hắn chỉ nghe Khổng Tuyên nói, cái này ngũ sắc thần quang có vô cùng diệu dụng, có khả năng chứng liền tiên đạo, nhưng lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú nói thiên hạ to lớn, đều có thể tới, nhưng là có chút khó có thể tin. Ngọc Độc Tú lắc đầu, thỉnh quan kỳ biến là được. Khổng Tuyên nghe vậy cung kính ngồi đàng hoàng ở án mấy trước, điều trị pháp lực, sau một khắc đem ngọc sắc hộp xúc lên, đã thấy năm đạo màu quang xông thẳng tới chân trời, cắm thẳng vào vân tiêu, nhất thời toàn bộ Thái Bình đạo đều là hơi bị kinh hãi, đều ghé mắt. Việc này không nên chậm trễ, còn không mau mau nuốt vào tiên thiên ngũ khí, Ngọc Độc Tú nói. Khổng Tuyên nghe vậy miệng rộng hút một cái, đã thấy tiên thiên ngũ khí trong nháy mắt hình như là sâu giống nhau, bị hắn thôn phệ không còn một ngống. Tiên thiên ngũ khí vào cơ thể, phảng phất là đại long giống nhau, nhất thời phiên giang đảo hải, quấy hắn quanh thân khí hải, đan điền, tử phủ, kinh mạch, tựa hồ muốn ở hắn trong cơ thể nổ tung. Mắt thấy Khổng Tuyên quanh thân ra thịt nhũ khúc, huyết mạch tăng vọt, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc tam bảo như ý tế xuất, trấn trụ Khổng Tuyên huyệt bách hội, miệng phun thiên âm, còn không mau mau vận chuyển ngũ hành, thu nhiếp tiên thiên ngũ khí, đem luyện nhập thần hồn, hóa thành tiên thiên ngũ sắc thần quang. Tiên thiên ngũ khí ở Khổng Tuyên trong cơ thể phảng phất là ngũ con dao long, căn bản cũng không phải là Khổng Tuyên có khả năng phục tùng, nhưng hôm nay có Ngọc Độc Tú ngọc như ý trấn áp, nhưng do nhược giao cho dao long đội kim tỏa. Theo Khổng Tuyên nhất nở đem tiên thiên ngũ khí luyện hóa, hắn quanh thân ngũ hành nguyên khí sôi trào, cấp tốc tụ tập, vô số hậu thiên ngũ hành khí ở hắn quanh thân không ngừng áp xúc, phảng phất là hơi nước giống nhau, đem quần áo cũng hơi bị ướt nhẹp. Động chủ, cái này tiên thiên ngũ khí chính là tiên thiên nguyên khí, Khổng Tuyên pháp lực thấp, nhưng tự khó mà khống chế, không có vấn đề lớn lao gì đi. Một bên Phúc Chính nhìn hết hồn, cái này Khổng Tuyên thế nhưng hắn Khổng ra dòng độc đinh mầm, nếu là bị tiên thiên ngũ khí phá thể mà chết, vậy coi như thảm. Ngọc Độc Tú uống một hớp nước trà, không nhanh không chậm đánh giá Khổng Tuyên nói, ngươi cứ yên tâm đi, người chết ta đều có thể cứu được sinh hoạt, huống chi là cái này chưa chết người, hơn nữa, thiên điệu ta đều có thể mở, còn con này tiên thiên ngũ khí, ở trước mặt ta ổn định có thể nổi lên biển, ngươi sẽ chờ cười đi, cái này Khổng Tuyên bị ta tiên thiên ngũ khí, ngày sau có thể chứng ngũ hành đại đạo, tiên nhân không dám nói, chuẩn tiên còn chưa phải rời mười. Không thể nào Phúc Chính lộ ra vẻ khó tin, chuẩn tiên không rời thập. Ngọc Độc Tú nở đầu. Khổng Tuyên có phần cơ hội chứng liền chuẩn tiên, Phúc Chính ngốc lăng lô mang nói, tựa hồ bị Ngọc Độc Tú chính là lời nói giao cho khiếp sợ đến rồi. Ngọc Độc Tú nói, bổn tọa khi nào đã nói láo. Đang nói, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đã thấy Khổng Tuyên vặn vẹo mặt mũi từ từ khôi phục bình thường, quanh thân hiện tại hội tụ ngũ hành chi khí cũng càng thêm điên cuồng, phương viên mấy ngàn dặm tiên thiên ngũ khí cái đều điên cuồng hướng về nơi đây tụ đến. Như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên không gạt được cái này Thái Bình đạo đại năng. Này đây các vị đại năng đều đầu đến nhìn kỹ ánh mắt. Đang. Nắp trà cùng chén trà va chạm, nhưng phảng phất là thiên lôi biểu thị âm, chấn động đại thiên, ở trên hư không trong quần quận mà qua, đem những lao cổ hủ đó ánh mắt sợi tơ đánh gãy. Còn đây là bổn tọa biệt viện, người phương nào dám can đảm làm càn Ngọc Độc Tú ngôn ngữ lo lắng, trong nháy mắt truyền khắp Thái Bình đạo vô tận núi non. Trong nháy mắt, Thái Bình đạo trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, chim tước không tiếng động, phảng phất là một mảnh tử địa, hư không hơi bị ngưng trọng. Tựa hồ có người đè xuống tạm dừng kiện, nghe không được nửa nờ thanh âm. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở qua đi, mới nghe được chim tức biểu thị âm, ngưng trệ hư không trong nháy mắt khôi phục lưu động. Đám tu sĩ mới vừa rồi thở dài một cái, một lời vai, đã như vậy. Chưa xong còn tiếp. SZT SZT